Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, cửu xà. Khi Dương Tiểu Mỹ dẫn Lam Phong cùng Emma Levin đến như vậy phòng họp lớn thời điểm. Nguyên bản hội tụ tại trong phòng họp bị khai trừ mà nháo sự nhân viên lại toàn đều biến mất không? Thấy gì nữa? Lưu cho Lam Phong bọn người một cái trống rỗng đại sảnh. Bọn họ người đâu? Nhìn lấy trống rỗng đại sảnh, Dương Tiểu Mỹ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Quay đầu đối một bên bảo an hỏi. Toàn bộ đều đi. Một bên bảo an đội trưởng nói mà không có biểu cảm gì nói. Toàn bộ đều đi. Bọn họ không phải nói muốn gặp lão bản đòi một lời giải thích sao? Nhược thư ký đâu? Dương Tiểu Mỹ lần nữa mở miệng nói. Bọn họ đều bị đầu tư bộ mà quản lý đuổi đi. Nhược thư ký cũng đi theo mà quản lý đi. Bảo an đàng hoàng trả lời. Đầu tư bộ mà quản lý. Lam Phong nhíu mày. Vâng, đầu tư bộ mà quản lý trong công ty nhân viên vô cùng tốt. Thủ đoạn thông thiên. Nghe nói theo nhược thư ký là bạn học thời đại học. Thế là ra tay giúp nàng bãi bình nơi này sự tình. Nhìn thấy Lam Phong mày nhăn lại. Bảo an tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ xử lý xong nơi này sự tình về sau. Mà quản lý liền theo chúng ta chào hỏi một tiếng nói muốn dẫn lấy nhược thư ký đi tham gia họp lớp. Liền đi trước. Họ Mạc. Thủ đô Mạc ra người. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu đến. Khó trách có thể đem nơi này sự tình giải quyết. Đã như vậy, nơi này đã không có chuyện gì lời nói. Chúng ta liền tiếp tục hắn công tác đi. Giải Phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn nét lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chỉnh một chút một cái buổi chiều. Lam Phong, Emma Levin vẫn là Dương Tiểu Mỹ đều ở tại Hoa Vũ giải trí công ty tổng bộ. Chờ bọn họ đem công ty bên trong sự tình xử lý xong lúc. Đã là 8 giờ tối. Từ trong văn phòng đi tới. Bất luận là Lam Phong. Vẫn là Emma Levin. Hoặc là Dương Tiểu Mỹ. Bọn họ trên mặt đều bò đầy mỏi mệt. Tại bọn họ cái này gần như hiệu suất cao mà biến thái chỉnh hợp phía dưới. Toàn bộ Hoa Vũ giải trí công ty nội bộ cũng từ từ ổn định lại. Về phần hắn sự tình liền không ở Lam Phong cùng Emma Levin quản lý phụ trách phạm vi bên trong. Thời gian trôi qua, đêm tối xảy đến, không muốn người biết nguy hiểm tùy theo mà đến. Đèn đuốc sáng trưng trên đường cái. Mới vừa cùng Dương Tiểu Mỹ cùng một chỗ ăn xong cơm tối mà phân biệt Lam Phong cùng Emma Levin. Vai kề vai, tay nắm tay, chẳng có mục đích hành tẩu tại tòa này đèn đuốc sáng trưng trong thành thị. Xa xa nhìn lấy này mỹ lệ không tì vết cảnh đêm. Hai người cứ như vậy vai kề vai. Tay nắm tay đi lấy. Yên lặng hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi mà hạnh phúc thời gian. Ai cũng không nguyện ý đánh vỡ phần này khó được yên tĩnh. Bọn họ xuyên qua từng đầu phồn hoa đường cái. Bọn họ đi qua từng cái náo nhiệt thị tập. Đi vào một đầu cuồn cuộn chảy xuôi bờ sông. Đứng tại trên bờ. Dựa chung một chỗ. Lẳng lặng mà nhìn xem này mỹ lệ nhiều màu giang cảnh. Cũng không biết qua bao lâu. Emma Levin vừa rồi chậm chậm mở miệng. Ngày mai buổi họp báo bên kia đều chuẩn bị kỹ càng. Phong, người chuẩn bị kỹ càng a? Không sai biệt lắm. Lam Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như đổi lại là bất cứ người nào hoặc là xí nghiệp đến đây thu mua rơi Hoa Vũ giải trí công ty. Đều có cực đại phong hiểm, bởi vì hiện tại Hoa Vũ giải trí công ty không chỉ có nghiệp vụ nhận cực đại trùng kích, thị trường chứng khoán sập bàn, đơn giản cũng là một đầu ngã xuống cự long, khó mà có người có cường đại như vậy lực lượng đưa nó một lần nữa đỡ dậy. Cho dù là Lam Phong một người cũng khó có thể đưa nó đỡ dậy. Thế nhưng là hắn nhưng lại có Emma Levin, có Tô Hàn Yên. Có lập trình viên còn có quân vương điện cùng một chương bàng nhiều quan hệ cùng khủng bố năng lượng. Chút thời gian trước Hoa Vũ giải trí công ty đối Emma Levin cùng Lam Phong ác ý công kích tại. Lam Phong sắc bén phản công dưới không chỉ có không có lấy được mảy may hiệu quả. Ngược lại làm cho Lam Phong cùng Emma Levin nhân khí lại lần nữa tăng vọt mấy lần không thôi. Cũng có trước hỏa nhiệt hiệu ứng cùng lẫn lộn. Lại thêm Lam Phong cùng Emma Lovin cùng Tô Hàn Yên tên tuổi cùng nhân khí. Cùng ngày mai buổi họp báo, muốn đem ngã xuống Hoa Vũ giải trí công ty nâng đỡ không khó. Chỉ cần đem Lam Phong thu mua Hoa Vũ giải trí công ty. Ức vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên, quốc tế nữ thần Emma Lovin nhập cổ các loại một hệ liệt tin tức thả ra. Hoa Vũ giải trí công ty tuyệt đối đem lại lần nữa bốc lửa. Bởi vì bất luận là Lam Phong, vẫn là Emma Lovin hoặc là Tô Hàn Yên tại mọi người trong lòng đều là đại biểu cho chính khí. Đại biểu cho chính nghĩa. Đặc biệt là Lam Phong sở tác sở vi. Chắc chắn đạt được vô số người ủng hộ và hô ứng. Đây chính là nhân khí một cái thể hiện. Tuy nhiên những ngày này Lam Phong cùng Emma Lovin hoặc là ở tại Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu bên trong, hoặc là qua Hoa Vũ giải trí công ty. Nhưng là giải trí tin tức phương diện sách lược lại một mực đang âm thầm tiến hành. Mà phụ trách cái này bằng hạng mục lớn người ngoài dự liệu là Vương Tiểu Minh. Lam Phong bọn họ đem Hoa Vũ giải trí công ty toàn diện thu mua về sau. Hoa Vũ báo xã bên kia sự tình Lam Phong liền trực tiếp giao cho Vương Tiểu Minh tạm thời quản lý. Tiến hành một hệ liệt sách lược. Lam Phong cái này bổ nhiệm đối với vừa mới bị đuổi ra báo xã. Nóng lòng tìm việc làm Vương Tiểu Minh tới nói quả thực là một trận khẩn cấp cứu viện. Để Vương Tiểu Minh không có chút nào cự tuyệt chỗ trống. Người vô pháp tưởng tượng ban đầu ở Hoa Vũ báo xã bị mọi người đánh nhau đuổi đi Vương Tiểu Minh. Lấy Hoa Vũ báo xã trưởng thân phận một lần nữa trở về Hoa Vũ báo xã lúc bộ kia chấn kinh toàn bộ. Hoa Vũ báo xã oanh động tràng diện. Đó là một trận vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả phản đánh mặt. Giờ này khắc này, Vương Tiểu Minh chính ngồi ở trong phòng làm việc mặt hai tay không ngừng mà đánh lấy bàn phím. Điên cuồng địa bận rộn. To như vậy văn phòng trừ hắn không có bất kỳ người nào. Lam Phong cho hắn chớ trợ giúp lớn. Hắn muốn làm liền chỉ dùng của mình hành động để báo đáp. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Minh Phương mới dừng lại trong tay động tác. Thật dài địa thư một hơi. Hô, cuối cùng là hoàn thành. Không có ai biết Vương Tiểu Minh miệng bên trong nói tới cuối cùng là hoàn thành, đến là hoàn thành cái gì. Nhưng là có thể dự đoán là Vương Tiểu Minh hoàn thành đồ, vật chắc chắn lại một lần nữa nhấc lên một trận oanh động. Lam Phong đứng tại bờ sông, nhìn phía xa sóng nước lấp loáng mặt sông, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh Emma Lovin, ngẩng đầu lên ngưỡng vọng này ngôi sao đầy trời. Đào Tước trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Lovin, người nói lần này chúng ta chấm ngoặc kép, tiểu tử, cuối cùng là để cho chúng ta cho tìm tới. Nhưng mà, Lam Phong lời nói còn chưa kịp nói xong, mang theo sát ý cùng nghiền ngẫm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, số lớn khí thế hung hung nam tử không biết từ chỗ nào xông tới. Đem Lam Phong cùng Emma Lovin bao bọc vây quanh. Bất chợt tới biến cố làm cho tại bờ sông nhìn giang cảnh một số người giật nảy cả mình. Vội vàng tán đi. Nguyên bản náo nhiệt bờ sông lại chỉ còn lại Lam Phong. Emma Lovin cùng bọn này bất chợt tới hồ đồ. Lam Phong ánh mắt từ chung quanh hồ đồ trên thân đảo qua. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên không có chút nào biểu lộ. Lập tức đem ánh mắt rơi vào giữ lại đầu chọc. Ăn mặc màu trắng áo lót, trên cổ mang theo một đầu lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng hình thể nam tử khôi ngô trên thân. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Có việc, tiểu tử, chúng ta là cửu đầu xà sẽ. Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, cho nên mời ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu nam tử gọi là đầu chọc mạnh, người xưng cường ca, chính là cửu đầu xà hội một cái đường chủ. Cá nhân thực lực tại thủ đô Hắc Đạo bài danh 200 chi phối. Tại Hắc Đạo cũng coi là địa vị phi phàm. Cửu đầu xà biết, nghe được đầu chọc mạnh lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Thì thào thanh âm vang vọng trong lòng hắn. Có ý tứ, ta còn chưa kịp qua tìm các ngươi. Các ngươi ngược lại là vội vã tìm tới ta. Nếu là các lão đại của ngươi muốn gặp ta. Vậy các ngươi liền gọi các lão đại của ngươi tự mình quay lại đây gặp ta đi. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đầu chọc mạnh. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cuồng vọng, Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, đầu chọc mạnh mang đến người miệng bên trong liền cùng nhau phát ra một tiếng gầm thét. Khí thế dọa người, đinh tai nhức óc, dọa đến một bên lề đường qua lại xe cộ tài xế cũng nhịn không được đánh một cái giật mình. Chân nhấn ga, đem xe lái được nhanh. Tiểu tử, không muốn không biết tốt xấu. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Đầu chọc mạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đếm 3 tiếng. Nếu như ngươi không theo chúng ta đi được lời nói, cũng đừng trách cường ca ta hôm nay thủ đoạn độc ác, để ngươi cho quỳ ở chỗ này. Đúng, bên cạnh ngươi này mang con mắt muội tử vóc dáng rất khá, còn có thể để cho ta những huynh đệ này vui cười để chấm ngoặc kép, xùy lạp. Nhưng mà, đầu chọc mạnh lời nói vẫn chưa nói xong, thanh âm hắn chính là im bặt mà dừng. Một đạo lộng lẫy đao quang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ta ghét nhất vai quần chúng nói nhiều. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn trong gió. A, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, đầu chọc mạnh tay phải thì là rơi xuống đất. Chỗ cánh tay máu me khắp người. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cửu đầu xã hội một cái đường chủ. Đường đường đầu chọc cường cường ca. Cũng bởi vì nói nhiều. Một cái tay cứ như vậy không có. Ngươi dám lại kêu một tiếng ta hôm nay liền để ngươi cho quỳ ở chỗ này. Nhưng mà, đầu chọc mạnh gọi tiếng mới phát ra. Lạnh nhạt vô tình thanh âm lại là lại một lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không biết khi nào, Lam Phong quỷ dị ra hiện tại hắn bên cạnh. Một thanh sắc bén dao quân dụng liền gác ở trên cổ hắn. Ta nói đại ca ngươi trước khi động thủ có thể hay không trước lên tiếng kêu gọi. Ta nói đại ca ngươi một lời không hợp liền chặt rơi ta một cái tay. Ngươi còn không cho ta kêu thành tiếng. Cái này còn có thiên lý à. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt. Nhìn lấy gác ở trên cổ này sắc bén dao quân dụng. Đầu chọc mạnh cắn chặt môi. Chịu đựng kịch liệt đau nhức. Giờ khắc này, đầu chọc mạnh muốn khóc tâm tình đều có. Đầu chọc mạnh cảm giác mình nhân sinh chưa bao giờ như hôm nay như vậy bi thảm qua. Trước kia hắn đăng tràng thời điểm luôn luôn ở trên cao nhìn xuống. Sau đó tiêu sái phiêu giật địa nói lên như vậy một đôi lời chuyên trúc lời kịch. Hoảng sợ đến cái mông người ta nước tiểu chảy. Kết liễu hắn nương hôm nay chính mình mới vừa đăng tràng. Ngay cả lời kịch còn chưa kịp nói xong. Chính mình một cái tay liền không có. Tay không trả không nói. Thế nhưng là mẹ hắn còn không để cho mình gọi. Lại đau cũng phải nhẫn lấy. Nhìn lại mình một chút mang tới huynh đệ. Không biết nguyên nhân gì bọn họ một mặt ngốc trệ ngây ngốc đứng tại chỗ. Lấy hắn thân thủ cùng nhãn lực thậm chí ngay cả vừa rồi người thanh niên này làm sao ra tay với. Mình đều không nhìn thấy. Giờ khắc này, đầu chọc mạnh nghiêm trọng hoài nghi là không phải mình xông quỷ. Giờ khắc này, đầu chọc mạnh cố nén tay gãy đau đớn. Nhìn lấy chính mình này phun máu cánh tay. Không dám gọi lên tiếng. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn quả thực là sắp bị nghẹn khóc. Đại ca, ta, chấm ngoặc kép, đầu chọc mạnh xê dịch hạ miệng ba. Gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đầu chọc mạnh. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên không có chút nào biểu lộ. Nhìn về phía đầu chọc mạnh ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay ngươi quỳ ở chỗ này. Có di ngôn gì muốn bàn giao a? Đại ca, ta sai. Đại ca, đừng giết ta. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, gấp rút vừa đến Lam Phong ánh mắt. Đầu chọc cường thân tử run một cái. Ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ. Chị dâu, ta sai, ta thật sai. Mới vừa rồi là ta nói sai lời nói. Ta nói xin lỗi ngài. Chấm ngoặc kép, không có người muốn chết. Cũng không có người không sợ chết. Đầu chọc mạnh cũng không ngoại lệ. Tại sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp dưới. Hắn đã sớm vứt bỏ hết thảy. Cái gọi là tôn nghiêm. Cái gọi là đại ca hình tượng. Toàn bộ đều gặp quỷ đi thôi. Hắn chỉ muốn hảo hảo mà còn sống. Lập tức gọi điện thoại gọi người các lão đại của ngươi quay lại đây gặp ta. Lam Phong buông ra, nắm lấy đầu chọc mạnh cổ áo tay, vuốt vuốt trong tay quân đao. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không có, không có vấn đề. Nhìn thấy Lam Phong dịch chuyển khỏi trên cổ mình đao tử, đầu chọc mạnh một bên miệng lớn địa thở phì phò, vừa nói, hoảng sợ nhìn Lam Phong liếc một chút, ngay cả mình thương tổn cũng không đoái hoài tới, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên lão đại của mình điện thoại tới. Xà ca, ta bị tiểu tử kia cho chặt, tất cả huynh đệ đều cắm. Hắn nói để ngươi quay lại đây gặp hắn. Theo đầu chọc mạnh lời nói rơi xuống, cửu đầu cây TV siêu trong bao xương sang trọng, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt âm lãnh thanh niên nam tử lại là bỗng nhiên đứng người lên. Một cỗ bàng bạc sát ý xông thẳng tới chân trời. Hắn cầm điện thoại di động, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta tại cửu đầu cây TV chờ ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.